Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 622, lấy giỏ trúc mà múc nước. Chỉ gặp hư không xé toạc ra lỗ hổng bên trong. Vương Khai Chính khiêng hôn mê bất tỉnh Dương Uy, đầy mặt trêu tức tiếu dung nhìn xem Tuyệt Tình Chí Tôn. Gặp một màn này, Tuyệt Tình Chí Tôn một trái tim hơi hồi hộp một chút. Như thế nào đều nghĩ không ra. Vương Khai đến cùng là như thế nào tướng Dương Uy mang lại đây? Cho dù Vương Khai chiến lực mạnh hơn, thần hồn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng dễ dàng như thế tìm tới Dương Uy chỗ ở điểm A. Đây chính là bên ngoài mấy trăm ngàn dặm nha. Giáo chủ, Dương Uy hắn, Lỗ Thiên bọn người thấy thế đều là sắc mặt quính lên. Đường đường cấp chí tôn thể chất, thuần dương bá thể, lại người mang ngân nguyệt thần thông, càng là địa tôn cảnh. Nếu không phải cường giả chí tôn xuất thủ, bát hoang, thật đúng là không ai có thể bắt lấy hắn. Trước đó liền nghe nói Tuyệt Tình chí tôn lấy tước đoạt chí tôn thể nghe tiếng. Bây giờ nhìn gặp Dương Uy bất tỉnh nhân sự, đều là lo lắng không thôi. Không ngại, Dương Uy chỉ là tạm thời đã hôn mê mà thôi. Vương Khai khoát tay áo cười nói. Ngược lại bước chân một điểm, thân hình chớp mắt liền là xuất hiện ở Lỗ Thiên các loại nhân thân bên cạnh. Lỗ Thiên bọn người ngay cả vội vàng đem Dương Uy tiếp nhận. Lại phát hiện hắn khí tức cực kỳ bình ổn, cũng không có trọng thương thương thế. Lại vẫn cứ không cách nào thức tỉnh. Giáo chủ, hắn chẳng lẽ là trúng độc sao? Lỗ Thiên cau mày vấn đạo. Không phải độc, là thần hồn bị khống chế. Phệ hồn quỷ đế híp mắt nói ra. Nghe thấy lời ấy, Lỗ Thiên bọn người đều là ánh mắt ngưng tụ. Phệ hồn quỷ đế thân là hồn đạo quỷ tu, tự nhiên đối thần hồn sự tình vô cùng rõ ràng. Không phải độc, mà là bị nắm trong tay thần hồn. Như muốn giải khai, cũng chỉ có tướng Tuyệt Tình chí tôn thần hồn phá vỡ. Nhớ tới ở đây, Lỗ Thiên bọn người đều là nhìn về phía Vương Khai. Bây giờ cũng chỉ có Vương Khai có thể cầm xuống Tuyệt Tình chí tôn. Cho dù ngươi đem hắn cứu ra lại như thế nào, không có bản tọa bí pháp phá giải, hắn cả đời đều không thể thức tỉnh. Tuyệt Tình chí tôn lạnh lùng nói ra, vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Phảng phất quyết định Vương Khai sẽ đối với nàng thỏa hiệp giống nhau. Bộ dáng như thế, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Lật tay lấy ra quạt xếp, xa xa một điểm cười nói, đã ngươi như vậy tự tin, vậy bản giáo chủ liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào thần y tại thế. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Tuyệt Tình chí tôn khinh thường đến cực điểm, ánh mắt đá lạnh nhạt nhưng nói ra, Vương Khai, ngươi không cần nhiều tốn nước bọt. Nếu có bản sự kia, đại khái có thể thử một chút trị liệu hắn. Tại bát hoang bên trong, có thể phá mất bản tọa thần hồn bí pháp, cũng chỉ có dược thần một người. Đáng tiếc, ngươi không phải dược thần sơn dược thần sao? Bát hoang thứ nhất luyện đan sư, Vương Khai hai mắt không khỏi nheo lại, nhàn nhạt quét nàng một chút, đã lười nhác đả kích nàng, lập tức cong ngón búng ra. Theo một giọt tinh huyết bay vào Dương Uy trong cơ thể. Cái kia vốn là không nhúc nhích thân thể, bắt đầu rất nhỏ bắt đầu chuyển động. Ngươi, oa, phốc, bỗng nhiên, theo thần hồn bí pháp bị phá giải, Tuyệt Tình chí tôn cũng là nhận lấy liên lụy. Thân thể mềm mại bỗng nhiên lay động một cái, sắc mặt càng tái nhợt, càng là mở ra môi đỏ, phun ra một đạo máu tươi, khóe miệng máu tươi đều là tích rơi xuống áo nàng. Nhưng nàng giờ phút này lại là không có tâm tư để ý tới những thứ này. Đã bị trước mắt một màn rung động thật sâu đến. Vừa mới thả ra hào ngôn, không phải dược thần xuất thủ không thể giải, nhưng thoáng qua liền bị Vương Khai phá giải. Còn chỉ là khu khu một giọt tinh huyết, Vương Khai đến cùng là bực nào thể chất, tinh huyết lại có uy năng như thế. Dương Uy hai mắt bỗng nhiên mở ra, thoáng qua chính là đề phòng không thôi đứng dậy. Giáo chủ, ta, Tuyệt Tình chí tôn, không sao, nàng liền giao cho bản giáo chủ. Ân, bắt trở lại khi một khi bồi dưỡng nha hoàn a. Vương Khai khoát tay áo cười nói. Răng rác, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia tuyệt tình chí tôn cũng không dám lại lưu lại. Trực tiếp tay không vỡ ra hư không, liền muốn trốn chạy mà đi. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, lật tay liền đem quạt xếp cho đánh ra ngoài, chớp mắt phá vỡ mà vào cái kia bên trong hư không. A, choàng, hưu, theo tuyệt tình chí tôn một tiếng hét thảm truyền ra, quạt xếp cũng là bị bắn ngược trở về. Một màn như thế, lập tức dẫn tới Vương Khai mày nhăn lại, lật tay liền muốn đi đón qua quạt xếp, nhưng ở đụng vào quạt xếp trong nháy mắt, bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Thân hình lúc này bị đẩy lui mấy chục bước. Tĩnh Tuyền, là ngươi sao? Bá, Vương Khai ổn định thân hình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia dần dần khép kín hư không vết nứt. Cường giả chí tôn, còn không thể chết, ngươi thu liễm một chút. Theo cái kia đạo quen thuộc tiên âm tại trong đầu vang lên. Vương Khai nghe lông mày lập tức bay lên. Tiểu nương bì, cùng phu quân nhiều năm không thấy, liền không lưu lại tới uống chút trà ăn ăn cơm không? Vương Khai mặt mày hớn hở nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này bước chân một điểm, phá vỡ mà vào cái kia bên trong hư không. Nhưng mà, tại hư không bên trong, quanh mình sóng điện lưu truyền, lại là không có Tĩnh Tuyền cùng tuyệt tình chí tôn thân ảnh. Gặp một màn này, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cảm thấy cũng có chút đắn đo khó định Tĩnh Tuyền ý tứ. Nàng đến cùng là muốn cùng bản giáo chủ cùng một chỗ, vẫn là không muốn đâu. Dựa theo tại tiên vũ vực, nàng đi thời điểm thái độ, hẳn là sẽ không cùng bản giáo chủ nói chuyện mới đúng. Nhưng vừa vặn vì sao đâu? Vương Khai cau mày âm thầm suy nghĩ. Ba ba, Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, ngẩng đầu nhìn hư không. Khinh thường nói, lại sắp đại chiến một phen sao? Cần gì chứ, mỗi lần tạo thành thanh thế, đều không có Ngưu gia lợi hại. Nghe thấy lời ấy, Lỗ Thiên đám người nhất thời nghi hoặc không thôi. Liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Ngưu Già Thiên. Tiền bối, vừa mới giáo chủ nói Tĩnh Tuyền là ai? Lỗ Thiên nghi hoặc vấn đạo, xanh đỏ hai quỷ cũng là đầy mặt dấu chấm hỏi. Cùng kêu lên hỏi. Vừa mới đánh lui giáo chủ, liền là cái kia Tĩnh Tuyền sao? Chẳng lẽ là thiên đế? Ba ba một Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng Thanh hừ nói, không phải thiên đế, giáo chủ của các ngươi cái kia nhân tình so thiên đế cần phải ngưu bức nhiều. Giáo chủ nhân tình, so thiên đế ngưu bức. Ta thao, chẳng lẽ là bát hoang chí tôn? Lỗ Thiên hai mắt bỗng nhiên chừng một cái. Uyển Như gặp quỷ nhất nhìn xem Ngưu Già Thiên, Dương Uy bọn người, cũng là kinh hãi vạn phần, như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai thế mà lại cùng bát hoang chí tôn. Bản thân Vương Khai hiện tại liền đã rất cường hãn, lại thêm một cái bát hoang chí tôn, bát hoang bên trong, còn có ai dám đối địch với Vương Khai? Đỗi Thiên Giáo, chẳng phải là bao trùm tại thiên đình phía trên siêu nhiên thế lực. Răng rắc. Đột nhiên, hư không lần nữa xé toạc ra, liền thấy Vương Khai đầy mặt khó coi chi sắc bồng bềnh hạ xuống. Gặp một màn này, Lỗ Thiên bọn người không khỏi là khóe miệng hung hăng co lại. Đều có chút hoài nghi Ngưu Già Thiên nói chuyện, như thật là nhân tình. Vì sao nhanh như vậy liền đi ra? Ba ba, Ngưu Già Thiên thấy thế lập tức thẳng phì mũi. Thần sắc có chút xem thường nhìn xem Vương Khai. Mỉa mai cười nói, người cũng có thất thủ thời điểm, chạy một cái tuyệt tình chí tôn, ngay cả ngươi nhân tình đều bắt không được. Chậc chậc, điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ha ha, người biết cái gì nha. Đợi đến bản giáo chủ từ luân hồi giới bên trong đi ra, tuyệt tình chí tôn, Tĩnh Tuyền, một cái đều chạy không được. Vừa mới chỉ là bản giáo chủ cảm thấy thân thể khó chịu, mới khiến cho Tĩnh Tuyền mang theo tuyệt tình chí tôn rời đi mà thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm.